Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 390, xuất thủ. Tíu tíu, hướng theo một tiếng giống như gà ta vậy, Phượng Hoàng Minh gọi. Mã Hồng Tuấn nhất phi trùng thiên, đây hiển nhiên là hắn đệ tam hồn kỹ. Phượng Hoàng lượn trên trời, cũng đừng coi thường bàn tử. Mã Hồng Tuấn chính là một câu nói này giải thích tốt nhất. Bàn tử sao? Bàn tử cũng như nhau có thể 10 phần linh hoạt. Ông trời hận không khí chuyện này. Mã Hồng Tuấn cũng chính là rất thoải mái liền làm được. Bàn tử, cẩn thận. Đường Tam nhìn thấy Mã Hồng Tuấn xông về kia một đám hồn thú, liền quát ầm lên, nội tâm mắng. Bàn tử này phiêu, cư nhiên không nghe ca an bài. Đúng như dự đoán, Mã Hồng Tuấn còn chưa tới đám này hồn thú trước mặt, lại đột nhiên giữa nhảy cờn lên lão niên khiêu vũ trường. Có vài người chính là dạng này, luôn là đẹp trai bất quá 3 giây, FML. Đây quả táo nhỏ nhảy thật đúng là khá tốt. Tiêu Nhàn người quan sát Mã Hồng Tuấn vặn vẹo cái mông to, không nhịn được sổ một câu thô tục. Thật mẹ nó gợi cảm. Little, nhanh chóng cho bàn tử ăn ngươi tiểu tịch tràng. Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo kéo trở về ở phía trước, mất mặt xấu hổ bàn tử. Đập vào áo tư tạp trước người nói ra. Đây đột nhiên té một cái mông to. Mã Hồng Tuấn cũng là thanh tỉnh không ít. Áo tư tạp, lão tử thứ đồ gì? Tiểu Vũ, đái lão đại, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Little, các người đều không cần đi ra ngoài đây. U hương khỉ la tiên phẩm vây quanh phạm vi. Đường Tam chỉ đến Mã Hồng Tuấn nói ra, tỏ ý các vị đang ngồi, nếu mà không nghe lời của mình, như vậy hậu quả hẳn sẽ cùng bàn tử không có một chút xíu sự khác biệt. Thế nhưng, Tiểu Tam, chúng ta không đi ra, phải nên làm như thế nào tấn công hồn thú a? Đới Mộc Bạch có chút nhức đầu. Hắn chỉ có thứ hai cái hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba, có thể làm được công kích tầm xa. Nhưng mà Đới Mộc Bạch cuối cùng không phải Iron Man. Hồn kỹ dùng hơn nhiều, thay vào đó thận cũng sẽ hư a. Đúng vậy a, ca, chúng ta đánh không đến bọn chúng a. Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo một hồi đập đi một cái hồn thú, trong nháy mắt liền có chút nóng nảy. Mình tuy rằng muốn trợ giúp, nhưng mà cũng không có lực a. Chúng ta không cần chủ động xuất kích, chúng ta làm xong phòng thủ là tốt. Đối mặt thiên quân vạn mã, Đường Tam vẫn không hoảng không loạn. Tuy rằng trên trán xuất hiện có chút mồ hôi, nhưng mà động tác trên tay vẫn không có chút nào giảm bớt. Chính là Tam ca, nếu là chúng ta phòng không phòng giữ được hiểu rõ. Lúc này, liền cao lãnh nữ thần Chu Trúc Thanh trong mắt đều toát ra một vẻ bối rối màu sắc. Nàng từ nhỏ đến lớn, cũng có thể nói là gặp qua một ít cảnh đời, nhưng mà đây trùng trùng điệp điệp, đây rậm rạp chằng chịt hồn thú đại trận, nàng vẫn là lần đầu. Đúng vậy, đúng vậy, áo tư tạp cũng đang đới Mộc Bạch sau lưng thám đi ra đầu. Động tác có chút bỉ ổi. Không gì, tại đây còn không phải có Tiêu Nhàn đại ca sao? Đường Tam nói xong, liền hướng Cân Đẩu Vân bên trên Tiêu Nhàn nhíu mày. Hắn tin tưởng Tiêu Nhàn sẽ không thấy chết không cứu. Ha, tiểu tử ngươi, thật là biết lười biếng. Tiêu Nhàn vốn còn muốn nhàn rỗi một hồi, không nghĩ đến mình thật sớm đã bị tính kế bên trên. Đúng, nhàn ca chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhìn thấy Đường Tam nói khiến cho Tiêu Nhàn ngưng trễ, áo tư tạp vội vàng giống như là tận dụng mọi thứ tựa như bổ một đao. Tiêu Nhàn, FML, đây con mẹ nó trong đĩa điệp a, sáo lộ phản sáo đường a. Tiêu Nhàn mặt đầy đều là bất khả tư nghị, vốn là nhớ danh chính ngôn thuận hết dưới quyền uy trưởng lão trách nhiệm. Để nhóm này tiểu quái vật nhóm ma luyện một hồi, chờ bọn hắn từng cái đều là chiến đấu đến không tiếp tục kiên trì được thời điểm, mình một bạt tai cho đám này hồn thú đánh bay. Thật là cỡ nào phong cách trong tích tắc. Vốn là đây phim mắt thấy đến liền muốn quay xong. Chính là cũng bởi vì Đường Tam một câu nói như vậy xuất hiện biến cố. Mộ Bạch cẩn thận bên trái. Tuy rằng Đường Tam nhắc nhở, nhưng mà cuối cùng vẫn chậm một bước. Cuối cùng đới Mộc Bạch vẫn là bị cái này phấn hồng nương nương đánh lén. Trên cánh tay bị cắn một cái, cũng cùng Mã Hồng Tuấn một dạng, bị tinh thần độc tố làm cho mê hoặc. Đường Tam cầm trong tay U Hương Khỉ La tiên phẩm, bất quá thay vào đó hồn thú số lượng khổng lồ a. Đầy màu hồng sương mù cũng càng tụ càng lớn, càng tụ càng nồng, so với vừa mới đến, sương mù càng dày đặc rất nhiều, đưa tay đã không thấy năm chỉ. Hai, những này hồn thú thật là cho mặt hắn rồi. Tiêu Nhàn vẻ mặt phiền muộn, trông cậy vào đám này tiểu quái vật nhóm là thật không được. Không nghĩ đến nguyên bản như bức hống hống một bọn tiểu quái vật còn có bẫy người như vậy một bên. Tiêu Nhàn cũng không có biện pháp nào. Quét, Tiêu Nhàn võ hồn bỗng nhiên mở ra. Cũng vừa vặn chính là mở ra võ hồn trong chớp nhoáng này. Trước mặt một ít tu vi không được hồn thú lặng lẽ biến thành đống đống bột phấn. Hảo uy áp kinh khủng. Ninh Vinh Vinh cảm thụ được đến uy áp sắc mặt tái xanh. Tuy nói cấp bậc của nàng cũng lớn nhanh rồi không ít. Nhưng mà Tiêu Nhàn võ hồn này uy áp dưới ngực vẫn là hàng loạt khó chịu. Thiếu gia, ta thật khó chịu a. Tiên Nhi đứng mũi chịu sào. Tuy rằng thực lực một khối này không muốn biết so sánh Ninh Vinh Vinh mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng mà đối mặt Tiêu Nhàn võ hồn bên trên uy áp, cùng Ninh Vinh Vinh cảm giác không có một chút xíu khác thường. Nga, xin lỗi, một đoạn thời gian không có điều khiển võ hồn rồi. Tiêu Nhàn đầu này cám mạn cũng là có chút không thắng được xe. Nhìn bên người trùng nữ ánh mắt u oán, lúc này mới khống chế uy áp hướng về bên kia nhóm lớn hồn thú phương hướng tụ tập. Đây uy áp ngưng tụ tụ, hồn thú liền xuất hiện nhóm lớn tử vong, ngay cả cái này phấn hồng nương nương cũng là được chặt chẽ nhấn trong đó. Không thể động đậy, thời khắc này phấn hồng nương nương, cho dù ánh mắt tương đối nhỏ, nhưng mà cũng có thể nhìn ra trong đó sợ hãi, theo bản năng bảo vệ mình, trong miệng không ngừng phun chất lỏng màu tím. Bất quá, nhìn thấy một màn này đều là không làm nên chuyện gì. Trong mắt nhỏ sợ hãi cũng từ từ biến thành cố chấp. Cuối cùng, lựa chọn nhắm mắt lại. Nơi khóe mắt để lại hai hàng thanh lệ. Nhàn ca, nhìn thấy rất nhiều chết đi hồn thú. Tiểu Vũ có chút khó chịu. Bất quá chỉ là kêu một tiếng Tiêu Nhàn, liền không có nói tiếp. Làm sao? Nga, ta hiểu rồi. Tiêu Nhàn nhìn một chút Tiểu Vũ, từ đầu đến chân quét qua một lần. Đột nhiên ý thức được vấn đề nơi ở. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú. Thương hại đồng loại thiên kinh địa nghĩa sao? Dứt lời, Tiêu Nhàn liền đem võ hồn thu hồi. Nhìn thấy phía dưới rất nhiều cụ thi thể, phất ống tay áo một cái, chợt một số hồn hoàn đều được thu vào hệ thống không gian bên trong. Có cái này thao thiết võ hồn chính là tiện. Có đôi khi không động thủ, vấn đề cứ như vậy giải quyết xong. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thu tay lại, Tiểu Vũ trong ánh mắt toát ra vẻ khác thường màu sắc. Tự nhủ, lẽ nào hắn nhìn ra cái gì? Áo Tư Tạp, mau ra tay. Tiêu Nhàn cho Áo Tư Tạp đưa rồi một cái ánh mắt. Hắn cũng không có giết chết phấn hồng nương nương, mà là cho Lít thở ra một hơi, chờ đợi Áo Tư Tạp đến trước trừng phạt. Làm cái gì? Nhàn ca, Áo Tư Tạp bị Tiêu Nhàn như vậy vừa gọi, quả thực là vẻ mặt mộng bức. Cái này hồn hoàn thích hợp ngươi, mau mau cho tiểu chút chít làm thịt. Tiêu Nhàn thúc giục, bằng vào đối với mở đầu ký ức, Tiêu Nhàn vẫn biết thứ này hồn hoàn là thuộc về Áo Tư Tạp. Nga, tại sao thích hợp ta? Áo Tư Tạp có chút sợ hãi Tiêu Nhàn hố người, không tự chủ được lo lắng. Quả nhiên,